Thiên Triều Tiên Quan, chương 37, 37, nhập phẩm. Bình khai tiên động cầu truy đọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỏa nguyên linh quả loại này tăng tiến tu vi bảo vật. Hoàn toàn chính xác dễ dàng làm cho người ngấp nghé. Dẫn phát một loạt phiền phức. Tốt nhất tình huống tự nhiên là lập tức ăn. Người khác liền xem như biết. Cũng chỉ có thể hâm mộ ghen ghét. Sở Trần, Hoàng Phú Quý một người một cái hỏa nguyên linh quả. Không nói hai lời gặm. Vì đầy đủ hấp thu linh quả. Hai người ngay cả dây lưng thịt mang quả xác. Hết thảy ăn vào trong bụng. Sở ca, cái gì hương vị a, ta ăn quá gấp. Không có nếm ra. Hoàng Phú Quý ngu ngơ sờ lên đầu. Không có gì hương vị. Không ngọt cũng không cay. Cũng không có mùi trái cây. Cùng nước sạch không sai biệt lắm. Nhạt nhẽo vô vị. Sở Trần trở về chỗ. Khắp khuôn mặt là vẻ kinh ngạc. Linh quả còn không có thành thục lúc. Mùi trái cây bốn phía. Linh quang nở rộ. Thành thục về sau. Linh quả dị tượng ngược lại hết thảy biến mất không thấy. Hương vị. Mùi thơm ngay cả phổ thông hoa quả cũng không sánh nổi. Hai người chính kinh ngạc ở giữa. Một cỗ ấm áp khí tức du tẩu toàn thân. Để cho người ta cực kỳ thoải mái. Sở ca, linh quả phát uy. Hoàng Phú Quý vui mừng không thôi. Sở Trần gật đầu, thúc giục nói. Chúng ta tranh thủ thời gian về thành hảo hảo ngồi xuống tu luyện. Hai người ban ngày phái người hướng trong huyện thông báo qua. Thủ thành tướng sĩ kiểm tra thực hư hai người quỷ thần ti tuần tra sứ thân phận về sau. Sảng khoái thả hai người vào thành. Tiến thành, hai người ai về nhà nấy. Sở Trần về nhà lúc, Hứa Bình đạo trưởng còn không có về nhà. Kết quả là, hắn một mình chạy tới chỉ toàn thất ngồi xuống tu hành. Luyện hóa thể nội hỏa nguyên linh quả. Hấp thu linh quả bên trong ẩn chứa tinh túy nguyên khí. Sở Trần thể nội ấm áp chi khí quét sạch toàn thân. Lúc trước bất quá tia nước nhỏ. Rất nhanh hóa thành dậy sóng sông lớn. Để hắn có loại khô nóng khó có thể bình an. Lúc nào cũng có thể hóa thành một đám lửa cảm giác. Hắn lập tức mặc niệm chỉ toàn tâm chỉ toàn miệng tịnh thân các loại bát đại thần chú. Lại mặc niệm hỗn nguyên chú. Sở Trần luyện hóa thể nội linh quả nguyên khí về sau. Khô nóng cảm giác lập tức giảm bớt không ít, nhất là tụng niệm kim quang thần chú, linh quả bên trong ẩn chứa, hỏa ma, táo ma, ma niệm tại kim quang bên trong tan rã, khô nóng khó nhịn cảm giác dần dần biến mất. Hai ngày trước tại Long Quân dạ yến uống, Nguyệt Hoa thần tử, trong thân thể tích lũy không ít tinh túy thái âm chi khí, thể nội âm dương mất cân đối, âm thắng mà dương suy. Nguyên bản âm dương nhị khí mất cân bằng là một kiện không tốt sự tình. Cần chậm rãi tu luyện triệu hồi tới. Nhưng bây giờ, tình huống này ngược lại trở thành hắn hoàn mỹ hấp thu. Hỏa nguyên linh quả, trợ lực, tại, Nguyệt Hoa thần tử, thuần âm chi khí điểm hóa phía dưới. Linh quả nguyên khí tiêu hóa tốc độ hấp thu cực nhanh. Thể nội tâm nguyên quân, gan nguyên quân. Phổi nguyên quân mấy người các lộ nguyên quân thu hoạch được liên tục không ngừng tầm bổ. Bắt đầu dần dần lớn mạnh. Một tia pháp lực liên tục không ngừng sinh ra. Cái này tu hành tốc độ. Nói là tiến triển cực nhanh cũng không chút nào khoa trương. Một canh giờ sau. Sở Trần mơ màng tỉnh lại. Khắp khuôn mặt là sợ hãi lẫn vui mừng. Hắn vạn lần không ngờ. Hỏa nguyên linh quả. Tăng thêm. Nguyệt Hoa thần tử. Lại hoàn mỹ phù hợp, phát huy ra một cộng một lớn hơn hai hiệu quả. Hỏa nguyên linh quả, lập tức phát huy ra địa nguyên long quân tặng cho. Bích U thanh quả, hiệu quả, một viên linh quả vào trong bụng. Tu vi của hắn đạo hạnh tăng vọt một mảng lớn. Trực tiếp nhập phẩm, sư phụ Hứa Bình đạo trưởng từng nói qua. Tu luyện hỗn nguyên tụ khí luyện hình. Nếu là thể nội các lộ nguyên quân hóa thành linh quang một điểm. Vậy liền mang ý nghĩa nhập phẩm, có được cửu phẩm tu vi đạo hạnh. Sở Trần nội thị quan tưởng các lộ nguyên quân, thình lình phát hiện thể nội nguyên quân linh sơn vừa hiện. Chiếu sáng rạng rỡ, nhập phẩm rồi, cửu phẩm tu vi đạo hạnh. Sở Trần trên dưới dò xét mình, nhục thân trở nên vô cùng cường hoành. Pháp lực càng là hùng hậu một mảng lớn, sinh sôi không ngừng. Nhập phẩm cùng không có vào phẩm khác biệt là phi thường lớn. Trước đó, Sở Trần thi triển giữ thóa vi giang, si mau vi hổ đối phó đầu kia lang yêu vương, chỉ có thể coi là quấy rối. Căn bản không có cách nào đối với nó tạo thành thực chất tổn thương. Đơn thuần đồ chơi, thế nhưng là dưới mắt, hắn lại thi triển cái này hai môn pháp thuật. Vậy thì có thể nội chư đường nguyên quân gia trí, uy lực liền không thể giống nhau mà nói. Lang yêu vương nếu là không chú ý, cũng phải ăn thiệt thòi. Song phương có thể đấu một trận, thực lực tăng lên chính là rõ ràng như vậy. Đương nhiên, cái này nói là không có nuốt linh quả lang yêu vương. Nó liên tiếp nuốt hai viên linh quả. Cho dù yêu quái tu luyện phương pháp tu hành không bằng Sở Trần, hấp thu linh quả không triệt để, nó thực lực cũng sẽ tăng vọt không ít. Không thể khinh thường. Hôm nay xuống nông thôn trừ tà tiêu tai cả ngày, cũng không biết tâm hội chùa hiển hiện pháp thuật gì. Sở Trần thích ứng một phen đạo hạnh tu vi tăng vọt sau biến hóa, có chút vui sướng, bắt đầu nội thị tâm miếu, công hạnh. Ba pháp thuật, bình khai tiên động linh phù, bình khai tiên động phù, bình khai tiên động chú, tần bờ chi thạch, nhị khí chi anh, mở mà thành động, gọi chi tác âm thanh, tiên đồng tiên nữ, tiên nhạc tiên âm, lấy rượu rượu đến, thết tiệc ăn lâm, dùng mà thành giống, lui mà liễm hình, dám có lộ tiết, cấp cấp như luật lệnh. Ta phụng tam sơn cửu hầu tiên sinh pháp lệnh nhiếp tại mở ngày. Hướng tú lệ chi đất, lấy thạch một khối, dài hai thước bốn tấc, khoát một thước sáu tấc, bên trên họa tiên phủ một chỗ, cửa động bên ngoài vẽ bốn cái tiên nữ đồng, các chấp xanh ca mảnh vui, tiên trà tiên tửu tiên quả hoa ngũ thải trang trí vào trong. Sách, bồng lai tiên động, bốn chữ, đem khối đá này tế tại lục giáp đàn dưới. Tay trái sắc chữ, tay phải kiếm quyết, chân đạp, khôi cương, hai chữ, lấy phương đông khí một ngụm, niệm bình khai tiên động chú bảy lần, đốt phù một đạo, mỗi ngày đang suy nghĩ tác dụng, hắn thạch như tay Phật mà thành động, 49 ngày tất, nhưng đi tường đá bích chỗ, bấm niệm pháp quyết một chỉ, dùng tay áo một chỉ, tức thành một động, tú mà kỳ, nghiễm nhiên thiên thượng nhân gian tu tập yêu cầu. Công hạnh một giới cầm. Không, khá lắm, thật sự là xong hỉ lâm môn. Việc vui lầm lượt từng món. Sở Trần vui mừng không thôi. Hắn vạn lần không ngờ, lần này tâm miếu bên trong hiển hiện pháp thuật lại là bình khai tiên động. Tên như ý nghĩa, pháp thuật này chính là tại trên một tảng đá mở ra một chỗ tiên động. Là một môn không gian chữ vật pháp thuật lúc trước. Sư phụ hứa bình đạo trưởng tiện tay biến khoản chi bồng. Tiện tay trong tay một đống lớn tạp vật thần thông liền nguồn gốc từ pháp thuật này bình khai tiên động. Pháp thuật này Sở Trần thế nhưng là lòng ngứa ngáy đã lâu. Làm tu tiên giả, không có điểm chữ vật pháp thuật. Mỗi ngày cõng dương sách chạy khắp nơi. Thật sự là có chút mất mặt. Không thể nào nói nổi không nói. Dương sách sắp xếp đồ vật có hạn. Căn bản không đủ dùng. Dưới mắt tâm miếu hiển hiện bình khai tiên động. Sở Trần rất nhanh liền có thể luyện thành pháp thuật này. Từ đây thoát khỏi dương sách. Nhặt lại người tu hành tiêu sái. Hôm nay thật là một cái ngày tốt lành. Sở Trần giãn ra một thoáng thân thể. Phát ra một trận lười biếng vui vẻ tiếng rên rỉ. Lão gia, sư huynh tu luyện kết thúc. Tiểu quỷ tử một mực tại ngoài viện hộ pháp. Phát giác được Sở Trần kết thúc tu luyện, lập tức hướng Hứa Bình đạo trưởng báo tin vui. Người mới thể nội nguyên quân thế nhưng là đột nhiên thông suốt. Không bao lâu, Hứa Bình đạo trưởng vội vàng chạy tới. Trên dưới dò xét Sở Trần, vừa sợ lại kỳ. Sư phụ, ta nhập phẩm. Sở Trần nhẹ gật đầu. Rất hiển nhiên, mới hắn nhập phẩm lúc sinh ra một loại nào đó dị tượng. Lập tức bị sư phụ Hứa Bình đạo trưởng phát hiện. Nhập phẩm rồi, ngươi làm sao vào phẩm? Xảy ra chuyện gì? Hứa Bình đạo trưởng, tiểu quỷ tử vô cùng ngạc nhiên. Cách chương.